Tổng tài câm sùng vợ, chương 125, 125, biết điều thì chuyển tiền. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nước mắt Trương Tú Anh ứa ra, cô dần dần mất đi ý thức nằm ngất lịm trên đất. Máu từ phía sau đầu còn chưa kịp lành lại bắt đầu chảy ra. Mái tóc dài của cô xõa tung trên nền đất loang lổ. Gương mặt đã sưng phồng, khóe miệng vẫn còn vương vệt máu. Chu Tài rút điện thoại chụp liên tiếp mấy kiểu ảnh. Sau đó gửi tới cho Trương Tú Linh kèm theo dòng tin nhắn ngắn ngủi. Xong, biết điều thì chuyển tiền, kèm theo là dãy số tài khoản của hắn. Xong việc với Trương Tú Linh, để thuận tiện cho việc hãm hiếp Trương Tú Anh, Chu Tài rút dao cắt băng dính trói chân cô, cởi quần của cô ra. Chiếc quần mới tụt được một nửa thì tiếng hét thất thanh từ trên vọng xuống khiến Chu Tài dừng lại động tác. Mẹ kiếp, chúng mày làm gì mà nhặng lên thế? Gã ngẩng đầu hét lên. Chiếc đầu chọc lóc của Đầu Trọng thò xuống qua cửa hầm, nét mặt hắn hốt hoảng. Đại ca, không xong rồi, bão cắt, bão rất lớn, gần tới chỗ chúng ta rồi. Chu Tài nghe được câu bão cắt, hắn bật dậy nhanh như chớp tới chỗ cửa hầm, 2 giây sau hắn đã có mặt trên miệng hầm. Nhìn đám bụi đang ngày một to dần phía đường chân trời, hắn sợ hãi. Hét lên với hai tên đàn em, mau lên tầng 2 tòa nhà lúc nãy, nấp sau bức tường lớn. Chu Tài vừa nói vừa vợ ba lô tiền và mấy vật dụng vương trên đất. Còn cô ta, chấm, mặt chót hỏi, kệ cô ta, cơn bão kia đi qua, chiếc hầm sẽ bị chôn lấp vĩnh viễn, cô ta có tỉnh lại thì cũng sẽ bị chôn sống dưới đó thôi. Mau, Chu Tài vừa trả lời đàn em vừa chạy về phía tòa nhà đối diện. Không khí lặng như tờ, không nghe bất kỳ âm thanh nào, một tiếng gió cũng không, cát bay đã át tất cả các âm thanh khác. Cơn bão này sẽ rất lớn. Hắn vốn sinh ra cũng ở vùng sa mạc, cả đời hắn chứng kiến không biết bao nhiêu cơn bão, nhìn đám bụi đang lớn dần di chuyển với tốc độ chóng mặt phía xa, hắn biết cơn bão này sẽ rất khủng khiếp, nơi nó đi qua cát ngập trên đầu người là ít. Cũng may mấy tên đàn em phát hiện ra sớm, nếu không chỉ một lát nữa người bị chôn sống dưới hầm không chỉ có mình Trương Tú Anh. Trương Tú Linh nhìn tấm ảnh được gửi đến của Chu Tài, hai tay nắm chặt điện thoại. Vậy là từ nay không còn mối đe dọa nào có thể đe dọa được tới cô ta nữa. Trong lòng cô ta vô cùng hả hế, nhưng tiếp theo sẽ phải nói gì với ba mẹ về sự biến mất của Trương Tú Anh đây? Trong lòng cô ta biết ba tuy lạnh lùng nhưng thực chất vẫn mong muốn gia đình được vui vẻ bên nhau. Mẹ cô ta thì dễ hơn, bà tin vào thầy bói, chỉ cần giật dây thầy bói là mọi sự đều ổn. Linh Nga, lấy nước cho tôi, thấy Linh Nga đi ngang qua Trương Tú Linh bèn lớn giọng sai khiến. Nước của cô đây, Linh Nga nhanh chóng lấy một chai nước cẩn thận mở nắp chai rồi đưa tới cho Trương Tú Linh. Được, cô tiếp tục đi làm việc của mình đi, ở đây không cần tới cô nữa. Cô nhớ những gì tôi nói hôm qua chứ, nếu nhớ thì ngoan ngoãn nghe lời tôi. Trương Tú Linh giật lấy chai nước từ tay Linh Nga, nước văng tung tóe trên mặt đất. Tôi nhớ rồi, thưa tiểu thư. Linh Nga cúi đầu đáp lại rồi quay người chậm chạp đi về phía nhóm người đang làm việc. Thịnh Thiên Vĩ, nhìn đồng hồ. Trương Tú Anh cũng đi được hơn một giờ rồi kể từ lần anh gọi bộ đàm cho cô gần đây nhất, cô đã nói đã tìm thấy vị trí giếng nước. Cách Trương,